Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 23, Quá Một Đông Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đi đến Duy Ngã Độc Tôn Đại Đạo đều là vang vọng Hồng Hoang nhất phương thế lực chi chủ Thú Vương, Tổ Long, Yêu Hoàng hiện tại Đa Bảo cùng bọn hắn so ra còn giống như trẻ nhỏ non nớt, không chỉ là thực lực là chênh lệch còn có tu hành lĩnh ngộ. Tổ Long, Yêu Hoàng vì ta Độc Tôn đều là điều khiển tiên thần, thống ngự chúng sinh, mà bây giờ Đa Bảo còn dừng lại tại cơ bản nhất cao ngạo không bày thượng diện, hoàn toàn không có bước vào đại đạo chi môn, theo tiếp xúc thống ngự những ngoại môn đệ tử này, Đa Bảo hẳn là sẽ phát sinh thuế biến đi. Sau đó 2 ngày, ngoại môn đệ tử nghiêm chỉnh chia 2 phái, một phái là cùng theo Bạch Cẩm Thanh tu phái, còn có một phái là cùng theo Đa Bảo tự do phái, mấy ngày sau đi theo Bạch Cẩm Thanh tu phái chỉ còn lại Thạch Kỳ các loại giải rác 3-5 người. U ám sắc trời hạ, Bạch Cẩm nằm tại một chỗ bên vách núi, nghe gió đưa tới lãng lãng tiếng tụng kinh, bắt chéo 2 chân miệng bên trong khẽ hát. Ta tay trái một thức thái cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người quét chân, chiêu này gọi thanh tuyết phá khinh công phi yến ta kỳ gân dị mạch lực phá thiên, một thân chính khí đãng nhân gian trừ bảo an dân tâm nguyện ta lão sư phụ gặp lại, lão sư phụ gặp lại, lão sư phụ gặp lại thấy. Hát rất êm tai, nhưng là sư phụ nghe được đoán chừng muốn đánh người. Một tiếng cười khẽ vang lên, một thân ảnh từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Bạch Cẩm lập tức im miệng, vội vàng ngồi dậy kinh ngạc kêu lên. Sư tỷ, Vô Đường Thánh Mẫu đi đến Bạch Cẩm ngồi xuống bên người, hỏi. Sư đệ, vừa mới hát cái gì? Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra, tùy tiện hừ hừ 2 câu, sư tỷ làm sao ngươi tới? Ta tới nhìn ngươi một chút, Vô Đường Thánh Mẫu hỏi, thương thế thế nào? Bạch Cẩm cười ngây ngô nói, không có việc gì, sư huynh thủ hạ lưu tình. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn xem phía dưới hồ nước vừa niệm trải qua mấy thân ảnh, mỉm cười nói. Ngươi làm rất tốt, đa tạ sư tỷ khích lệ, đây là ta phải làm. 2 người an tĩnh ngồi một hồi, Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Sư tỷ, đại sư huynh tại sao phải nhằm vào ta? Ta bình thường cũng cùng nàng không có mâu thuẫn a, Vô Đường Thánh Mẫu trần chờ một chút nói ra. Cái này ta cũng không nói được, hẳn là cùng đại sư huynh đạo hữu quan hệ, hoặc là cũng có cái khác quan hệ. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, quan hệ thế nào? Vô Đường Thánh Mẫu huyền truyền nói ra. Người không đến trước đó, đại sư huynh mới là sư phụ yêu thích nhất đệ tử. Người nói là ta đoạt đại sư huynh danh tiếng. Đại sư huynh không có hẹp hòi như vậy sao? Bạch Cẩm im lặng nói. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Vậy cũng không biết, Bạch Cẩm ngửa mặt nằm tại trên núi đá, ngẩng đầu nhìn sương mù mông lung bầu trời ai. Làm người thật là khó a, làm tiên nhân càng chẳng lẽ về sau muốn mở ra cung đấu tu tiên sao? Tranh sư phụ sủng ái. Sau một lát chiều dương mọc lên ở phương đông, một sợi tia nắng ban mai vẩy vào Bạch Cẩm cùng Vô Đường Thánh Mẫu trên thân, cho 2 người rát lên một lớp viền vàng. Bạch Cẩm ngồi dậy, nhìn xem chiều dương mọc lên ở phương đông, kiên định nói ra. Sư tỷ ta không muốn cùng sư huynh tranh cái gì, nhưng là nếu như sư huynh tận lực nhằm vào ta, ta cũng sẽ không lùi bước. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói. Sư đệ, đại đạo chi đồ vốn là lấy dũng vì phong phân hào tất tranh. Sau đó còn nói thêm. Nhưng là nhất định không thể hành sự lỗ mãng, người không phải đại sư huynh đối thủ. Bạch Cẩm gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết cho nên lần sau sư huynh lại khi dễ ta, ta sẽ dũng cảm đi cáo sư phụ. Vô Đường Thánh Mẫu nhất thời mắt trợn tròn, cáo sư phụ, đây chính là ngươi nói không lùi bước, trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác tựa như là một đám thần thú dưới đáy lòng trà đạp mà qua. Phốc phốc, Vô Đường Thánh Mẫu nhất thời cười ra tiếng, đưa tay dựng lấy Bạch Cẩm bả vai, cười khanh khách nói. Sư đệ, ngươi thật tốt thú vị. Bạch Cẩm im lặng nói ra. Sư tỷ thật buồn cười sao? Ta là chăm chú, biết rõ không địch lại mà cứng rắn, kia là mãng phu hành vi, không phải trí giả gây nên. Vô Đường Thánh Mẫu vui vẻ ra mặt nói ra. Trí giả chính là muốn cáo sư phụ, cái này gọi mượn lực đánh sư huynh. Vô Đường Thánh Mẫu trong đầu nghĩ đến Đa Bảo vừa khi dễ Bạch Cẩm đảo mắt về sau đi tìm sư phụ khóc lóc kể lể, Đa Bảo một mặt mờ mịt luống cuống tràng cảnh, liền cảm giác một trận buồn cười, cuộc sống sau này giống như sẽ rất thú vị. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ Vô Đường Thánh Mẫu cánh tay, vội vàng nói. Sư tỷ, đừng cười, ngươi nhìn này Thái Dương có phải hay không càng lúc càng lớn. Thái Dương, Vô Đường Thánh Mẫu ngẩng đầu nhắm hướng đông phương nhìn lại, chỉ thấy hỏa hồng đại nhật chính phi tốc biến lớn, nóng rực khí tức tốc thẳng vào mặt. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên đứng lên, nhíu mày lớn tiếng nói. Phương nào khách quý đến đây Côn Luân Sơn, Thượng Thanh Phong đông đảo đệ tử tất cả đều đằng không mà lên, nhìn chăm chú đông phương. Hỏa hồng sắc đại nhật càng ngày càng gần, dần dần hóa thành một tòa hoa lệ loan đỡ lái tới, loan đỡ từ cửu đầu giao long kéo xe, toàn bộ loan đỡ đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ rực, kim ngọc tô điểm hoa lệ dị thường, chung quanh tả hữu tùy tùng hai đội cường giả yêu tộc hộ vệ. Loan đỡ dừng ở Côn Luân Sơn đông phương trên không, màn che kéo tới lộ ra bên trong ngồi một thanh niên, người mặc trường bào màu vàng lợt, dáng người thẳng tắp, mặt mày tuấn lãng kiên nghị, cái trán có một đạo đại nhật thần văn, tự có một phen siêu tuyệt khí độ, giống như này cửu thiên chi thượng phán quyết chúng sinh thần vương. Thanh niên đứng lên đi ra loan đỡ, thở dài thi lễ, mở miệng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất cầu kiến ba vị sư huynh, thật lớn thanh âm ở trên núi Côn Lôn về tay không đãng. Là Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng làm sao tới? Chúng đệ tử nhất thời xôn xao, trên vách núi, Bạch Cẩm lặng lẽ hướng về sau mặt co rúm người lại, trong lòng một trận lẩm bẩm, yêu hoàng không phải mà tính sổ sách a, nhị sư bá nói qua đem phần này nhân quả tiếp nhận, không biết còn tính hay không. Giống như nhị sư bá bế quan còn không có xuất quan a, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung đại môn cùng nhau mở ra, ba đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Thông Thiên nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất như thế gióng trống khua chiêng đến Côn Luân Sơn, cần làm chuyện gì? Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên ôn hòa vừa cười vừa nói. Vài ngày trước có một thiếu niên tại Đông Hải tay cầm thái cực đồ đả thương tất phương yêu thần, cướp đi ta loan giá cửu long trầm hương nhiệt, không biết ba vị sư huynh nhưng có biết. Đông đảo thượng thanh phong đệ tử toàn đều sắc mặt cổ quái, cửu long trầm hương nhiệt không phải liền là đại sư huynh đưa cho nhị sư bá cái kia. Sườn đồi bên trên, Vô Đương Thánh Mẫu nói ra, hắn nói là ngươi, Bạch Cẩm gật gật đầu, Vô Đương Thánh Mẫu an ủi nói ra. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là Côn Luân Sơn, có sư phụ cùng sư bá tại còn chưa tới phiên hắn làm càn. Bạch Cẩm nói ra, ta biết nhưng là giống như lại cho sư phụ cùng sư bá tìm phiền toái. Ngọc Thanh đỉnh núi, Nguyên Thủy gánh vác một tay, nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất uy nghiêm nói ra. Ngươi là đến hỏi tội, Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, không dám, sư đệ chỉ là muốn đòi lại cửu long trầm hương nhiệt. Nguyên Thủy nói ra, theo ta được biết cửu long trầm hương nhiện không phải là các ngươi yêu đình chi vật a, đây là long tộc đưa cho ta cái kia sư điệt cùng ngươi yêu đình có liên can gì. Đến đây tác thủ, không hề có đạo lý. Đông Hoàng Thái Nhất vừa cười vừa nói, cửu long trầm hương nhiện chỉ là một cỗ tọa giá mà thôi, không hề có tác dụng, ta dùng hai kiện tiên thiên linh bảo đổi lấy được chứ. Còn mời sư huynh tạo thuận lợi, Nguyên Thủy lắc đầu nói ra. Bản tọa không thiếu tiên thiên linh bảo, cửu long trầm hương nghiện là sư điệt một phen tâm ý, cũng sẽ không dùng làm trao đổi. Cách chương.